Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tiểu Thiên nháy mắt hóa đá, gương mặt bị Phương Chí Viễn nhéo nhéo đỏ bừng, có chút không tin nổi Phương Chí Viễn lạnh lùng như băng, thế mà đối xử thân thiết với mình. Tiểu Thiên kinh ngạc nhéo mình một cái, còn đau, như vậy là thật. Phương Chí Viễn cười nhìn Tiểu Thiên, nhà đầu ngốc này, mau làm việc đi chứ, có bao nhiêu bệnh nhân chờ cô chăm sóc kia kìa. Tiểu Thiên giật mình bừng tỉnh, thẹn thùng chạy đi, Lâm Điền Sơ mỉm cười nhìn Tiểu Thiên. Tâm sự của Tiểu Thiên quá rõ ràng, giống như là chính mình lúc còn trẻ vậy. Lâm Điền Sơ quay đầu nhìn Phương Chí Viễn. Bác sĩ Phương này, giờ em đi thăm Cốc Thư Tuyết. Bác sĩ Phương trầm ngâm một lát. Cô đi đi, tôi không đi cùng với cô được, hôm nay tôi không muốn gặp người nhà này. Lâm Điền Sơ có hơi chút thất vọng nhưng vẫn cười. Anh vừa bị làm loạn nên vậy, chắc là mệt rồi, có khi về nghỉ ngơi sớm thôi. Phương Chí Viễn lắc đầu. Tôi vẫn tốt, không có sao. Việc của khoa cấp cứu nhiều, tôi cũng không về được. Chuyện này tôi đã quen, chỉ là nghĩ lại có chút tức giận thôi. Ừ, vậy thì tôi đi đây. Lâm Nhị Sơ một mình đi ra văn phòng bác sĩ khoa cấp cứu, đi về phía phòng bệnh của Cốc Thư Tuyết. Trong lòng cô vô cùng phiền muộn. Giữ Cốc Thư Tuyết ở lại đây vì muốn gặp được Phương Chi Viễn nhiều hơn, ai dè là không được như ý. Lâm Nhị Sơ càng thêm tò mò, là người phụ nữ như thế nào có thể làm Phương Chi Viễn thương nhớ như vậy, lại bị chính chồng mình phản bội. Khi nhìn thấy Cốc Thư Tuyết, tâm tình của Lâm Như Sơ có chút khác xưa. Làm bồ nhí chiếm chồng người ta, sinh con với chồng người ta, lại còn kiêu ngạo ương ngạnh như vậy. Lâm Như Sơ có chút ghét Cốc Thư Tuyết. Cô hôm nay cảm thấy thế nào? Người nhà cô đâu? Đi đâu rồi? Lâm Như Sơ cố gắng kiềm chế sự ghét bỏ ở trong lòng, mở miệng hỏi tình hình Cốc Thư Tuyết. Cốc Thư Tuyết mất hứng, nói chuyện cũng không có tin tức tốt. Con chẳng phải đi chăm bà mẹ nửa sống nửa chết của anh ta đấy à? Cảm giác của tôi á, rất tốt. Bụng hơi đau thôi, nhưng mà máu thì không có. Lâm Nhật Sơ nhíu mày, người phụ nữ cướp chồng của người tình trong mộng của Phương Chi Viễn, chẳng qua chỉ thế mà thôi. Xem ra Lục Tử Minh, người đàn ông này chẳng phải tốt đẹp gì, không phải là người một nhà, không vào cùng một cửa. Lâm Nhật Sơ quay người muốn đi. Vậy thì cô chịu khó nghỉ ngơi, ngày mai tôi khám cho cô. Cốc Thư Tuyết chất vấn Lâm Nhật Sơ. Bác sĩ Vương nói tôi khó tránh được sảy thai, còn để tôi ở lại đây, anh ta là cố ý hại tôi, không muốn làm cho tôi giữ được đứa bé này. Lâm Như Sơ vừa nghe lời Cốc Thư Tuyết, gương mặt xinh đẹp lập tức cố nén giận, lông mày dựng lên. Cô nói cái gì thế? Bác sĩ Phương mọi cách giúp cô giữ đứa bé, cô nói linh tinh cái gì vậy hả? Cốc Thư Tuyết bĩu môi. Ai biết được, anh ta tìm mọi cách giúp tôi giữ lại đứa bé này, hay là giúp tôi làm mất đứa bé này đây. Lâm Như Sơ cố nén giận, đôi mắt xinh đẹp cơ hồ muốn phun ra lửa. Cô đừng nói lung tung, bác sĩ Phương không phải người như vậy đâu. Cốc Thư Tuyết liếc nhìn Lâm Như Sơ. Là người cô thích phải không? Cô bảo vệ anh ta như thế, anh ta có đôi mắt hoa đào, đừng nhìn không hay nói chuyện, đúng là rất được phụ nữ thích đấy. Này, cô làm bồ nhí của người ta, có tư cách nói người ta cái này cái kia, không xem lại chính mình đi đã. Lâm Như Sơ bị Cốc Thư Tuyết nói trúng tâm sự, lúc này nổi giận. Tôi làm bồ nhí thì sao nào? Là tôi được đàn ông yêu thích, đàn ông chính là mất hồn mất vía vì tôi, không giống ai đó. Cho dù thích bác sĩ Phương đi nữa, cũng chỉ là hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình mà thôi. Tôi thích bác sĩ Phương thì sao chứ? Bác sĩ Phương không thích tôi thì sao nào? Là tôi tự nguyện, không mượn cô xen vào. Lâm Nhị Sơ tâm tư đơn thuần, bị Cốc Thư Tuyết nói hai ba câu làm cô nói thẳng sự thật. Đáng tiếc đấy, cô có tự nguyện cũng vô dụng thôi. Bác sĩ Phương là thích, là cái cô Trình Mai Tây bị Lục Tử Minh vứt bỏ cơ. Cô chỉ có thể làm người dự bị thôi. Lâm Như Sơ nước mắt tràn mi. Phương Chí Viễn là người đầu tiên cô yêu thương. Nữ sinh ở học viện y vốn ít, tài mạo song toàn như cô càng ít. Nam sinh theo đuổi cô nhiều không đếm được, nhưng những tiểu tử mới ra xã hội đó cô đều không thích. Cho tới khi gặp được Phương Chí Viễn, cô trong nháy mắt rung động trước người đàn ông tang nhã mang chút u buồn này. Bác sĩ cùng bệnh viện yêu nhau, ở bệnh viện có thể nói là kinh điển. Mỹ nữ bác sĩ yêu nhau, bác sĩ vĩ đại như Phương Chí Viễn, cho dù không tính là ông trời tác hợp, cũng là một giai đoạn giai thoại. Không ngờ chỉ là một mình cô đâm đầu vào, hơn nữa lại bị cái bồ nhí kiêu ngạo ương ngạnh này nhục nhã. Phương Chí Viễn xuất hiện như là thiên binh thiên tướng, nhìn thấy Lâm Như Sơ vẻ mặt đầy nước mắt. Anh nhanh chóng bước vào, giận dữ mắng mỏ Cốc Thư Tuyết. Cô là làm sao vậy? Đứa con của cô giữ được hay không chưa rõ. Bác sĩ Lâm mỗi ngày có ý tốt tới thăm cô. Cô làm ở Mỹ với cô ấy, tóm lại cô muốn gì? Nếu bệnh viện chúng tôi cô không chịu nổi, cô có thể yêu cầu chuyển viện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net